Chương 211, Long đến. Chương 211, Long đến rời đi rụt tạ lệ, Lữ Trác thẳng đến Thánh Kiếm Hào, cách thật xa, cũng cảm giác được một luồng nhàn nhạt áp lực tràn ngập ở không trung, nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đợi đến phi gần, liền nhìn thấy trên bong thuyền, một bóng người khí vũ hiên ngang đứng ở nơi đó, này sợi nhàn nhạt áp lực chính là từ trên người hắn tràn ngập ra. Ở trước mặt của hắn, là Thánh Kiếm Hải tặc đoàn mọi người, cùng nhau làm thành một vòng, vẻ mặt đều là vô cùng cảnh giác, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Người này, rõ ràng là giờ vô lũ tỷ ho nạ gì á mì thủ lĩnh, phụ thân của phì, mỏ kỳ dê giờ dạ gồng làm sao, không mời ta đi vào ngồi một chút. Long Chấn Định tự nhiên đứng ở nơi đó, đột nhiên cười nhạt. Dỗ Bin là vẻ mặt nhất bình tĩnh một cái, nhìn Long, thản nhiên nói, đương nhiên có thể. Bất quá chúng ta thuyền trưởng không ở, không ai năng lực cùng ngươi đây. Lời còn chưa dứt, một bóng người liền lóe lên mà tới, rơi xuống Robin bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, sau đó mỉm cười nhìn về phía Long. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, xin mời. Tuy rằng hiện tại Lữ Trác tự nhận không kém Long nửa phần, thậm chí thôi thúc lực lượng bản nguyên có thể đại bại Long, thế nhưng dù sao cũng là một tên bán thánh cấp, lại là giờ vô lũ tỷ họ nạ gì a mì thủ lĩnh. Lệ nghi hay là muốn làm được? Ha ha, vốn tưởng rằng đến không phải lúc đây. Long khẽ mỉm cười, khí thế trên người đột nhiên co rụt lại, cả người trong nháy mắt trơn lên bình thản, phần này ẩn nấp bản lĩnh, Lữ Trác trong lòng bội phục. Hai người đi tới trên thuyền trong phòng tiếp khách, đương nhiên, nạ mỉ các nàng đều không có đi vào ho, tuy nói Lữ Trác sẽ không chú ý nạ mỉ các nàng nghe chút tin tức, nhưng Long không nhất định hội không ngại, vì lẽ đó vì để tránh cho phiền phức không tất yếu. Lữ Trác liền cùng Long một mình trò chuyện. Long phẩm một cái trà. Cười nhạt sau, vẻ mặt dần dần chỉnh trọng. Hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Ta đang chờ ngươi tìm thời cơ thích hợp. Nghe được Long đi thẳng vào vấn đề, Lữ Trác chấn định tự nhiên đem vấn đề đẩy trở lại. Hắn cùng Long tuy rằng tự lỏ ghẹ tập từ biệt sau đó sẽ không có lui tới. Thế nhưng lẫn nhau đều có thể biết đối phương tin tức. Dựa vào những tin tức này, kỳ thực hai người căn bản không cần trò chuyện, liền có thể biết ý đồ của đối phương. Kha kha, kiếm thần Lữ Trác, không, e sợ muốn đổi thành kiếm thánh Lữ Trác đi. Ngươi đại náo mạ di nệ phỏ anh tư, nhưng la nhượng ta rất được chấn động đây. Long cười hì hì, chậm rãi nói rằng. Nghe vậy Lữ Trác không chút nào kinh. Chuyện lớn như vậy nếu như Long không biết mới là lạ, liền cười nhạt, nói rằng, chỉ là một ít cho vặt, có rất lớn hạn chế, huống hồ. Này năm cái ông lão chỉ là ra tay rồi một cái, liền đem ta bước lui. Nghe ra Long trong giọng nói có nhàn nhạt kiêng kỵ, Lữ Trác liền nhẹ nhàng run lên, đem bao quần áo ném cho gọ rộp sẩy. Vừa nhắc tới gọ rộp sẩy, Long vẻ mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Vâng, này năm cái lao ra hỏa, mặc dù không cách nào chạm đến thế giới của chúng ta bản nguyên, tự thân lực lượng bản nguyên cũng bị áp chế, nhưng có thể phát huy thực lực. Coi như là ta cu nở dê không dám tiểu suyệt. Nói một cách khác, gò rột sẽ thì tương đương với là một tên thế giới tán đả quán quân. Có 300 cân sức mạnh. Một tên người bình thường có 150 cân sức mạnh. Hiện tại đem tên này tán đả quán quân sức mạnh suy yếu, tức đến chỉ có 50 kg. Hán cu nở dê năng lực dễ dàng đánh bại 150 cân sức mạnh người bình thường. Gò rột sẽ bị áp chế không tới bán thánh cấp, nhưng phát huy thực lực nhưng mạnh hơn bán thánh cấp. Chính là ý này. Nói trở lại, con trai của ngươi nhưng là rất lợi hại. Ai chỉ thấy Lữ Trác tiện tay ném đi, đem một phần báo chí ném đến trên bàn. Long cu nở dê không nhìn, liền cười ha ha, nói rằng, tuy rằng như vậy, nhưng hay vẫn là nội điểm. Nay phần qua báo chí ghi chép, rõ ràng là mũ rơm phì một nhóm, đánh bại duy nhất tứ hoàng rẻ rẻ sạt mũ rơm phì bị treo giải thưởng 1 tỷ. Mục tiêu kế tiếp chính là hoàn tỷ hệ sở Lữ Trác đem trong ly trà uống cạn. Long mỉm cười nói, tiểu tử kia dọc theo đường đi hầu như không có được quá cái gì ngăn trở, ngươi có thế để cho hắn cảm thụ một chút thất bại tư vị, có lẽ sẽ nhượng hắn lại thành lâu một chút. Nghe xong Long, Lữ Trác cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, không cần thiết, Long, đem ngươi mục đích lượng đi ra đi. Ha, vậy liền không phí lời rồi. Long thần sắc ngưng lại, đoan chính ngồi xuống, ung dung không vội mở miệng. Chúng ta dở vỗ lũ tỷ họ nạ gì a mì, tuy nói ở bề ngoài như trước ở thẩm thấu, nhưng trên thực tế, đã tiếp cận thành công. Hiện tại trên thế giới, thuộc về thế giới chính phủ quốc gia, tổng cộng 171 cái, không thuộc về thế giới chính phủ, tổng cộng 32 cái. Này 32 cái, đã toàn bộ bị chúng ta trưởng khống mà mặt khác 171 cái, đã bị thẩm thấu hơn nữa, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, mặc dù không cách nào đem thế giới chính phủ triệt để lật đổ. Những quốc gia này QNZ không thư A bao nhiêu sức mạnh đi trợ giúp mạ gì nệ phò. Nghe đến đó, Lữ Trác khỏe miệng dương lên, cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên các ngươi dở vỗ lũ tỷ hó nạ gì A mì ẩn giấu quá kỹ, nói cách khác, hiện tại cuối cùng cần phải xử lý, chính là thánh địa mạ gì nệ phò không sai, coi như ta đem phía dưới xử lý cho dù tốt, nhưng mấu chốt nhất, hay vẫn là mạ gì nệ phò năm cái lao bất tử. Long nhẹ nhàng đạn trước mặt chén trà, phát sinh len ken vang lên dọn dã, trang bị tiếng nói của hắn, dần dần hiện ra một loại áp lực, nhưng mà Lữ Trác trước sau là phong nhạt vân nhẹ rằng rớp. Hải quân cũng đã không đáng để lo, chỉ còn dư lại thế giới chính phủ cơ cấu tình báo không có bị thẩm thấu, bất quá, bất luận như thế nào, thánh địa không phá, những thứ này đều là phí công. Này ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lữ Trác làm lên thân đến, nghiêm nghị nhìn lòng, liền xem là hai người bọn họ. Thêm vào phản bội hải quân, đối đầu thánh địa gọ rộp sẩy, hay vẫn là một điểm hy vọng QNZ không nhìn thấy. Thiên Long người tam đại trưởng lão, liền đủ để đánh bại Long, Lữ Trác một người liều mạng sử dụng lực lượng bản nguyên, nhiều nhất bảo đảm kiểm chế 2-3 tên gọ rộp sẩy. Long cười ha ha, một mặt ngạo nhiên nói rằng, thời loạn lạc xuất anh hùng, thế giới này, ẩn chứa anh hùng, ngươi cho rằng hội thiếu sao? Chỉ cần ta bản thân biết, không thể so ta nhược người. Thì có hai cái làm sao có khả năng? Câu nói này, lập tức nhượng Lữ Trác lấy làm kinh hãi, hai cái bán thánh cấp, làm sao có khả năng hội không có tiếng tăm gì hai người kia, một người trong đó ngươi tất nhiên nhận thức, ngươi tiền nhiệm, mở ra biển rộng tặc thời đại, hoan tỷ hệ sơ, gồn dê dô dơ nguyên. Lai hắn thật sự không chết. Nghe xong Lữ Trác lẩm bẩm nói rằng, nếu như thay đổi một người, khẳng định là giật nảy cả mình, mà Lữ Trác chỉ là trong lòng khẽ động. Nhớ tới rất nhiều manh mối. Chẳng hạn như Dô Dơ ở nguyên trong bị xử tử, đây chính là điểm đáng ngờ, như người như vậy, dù cho mang Thượng Hải lâu thạch còng tay, không cách nào sử dụng năng lực, thế nhưng loại kia thân thể QNZ không phải phổ thông đao kiếm có thể chặt thương. Liên chẳng hạn như gặp người như thế, e sợ hó họa ra mò nổ cấp bậc kiếm, đều không thể thương hắn mảy may. Mà Dô Dơ là hoàn tỷ hệ sơ, coi như không thế nào chú trọng thân thể rèn luyện. Nhưng QNZ không thể so với gặp nhược quá nhiều. Nghi điểm thứ hai, nhưng là Sạt đã từng nói tử vong chi lực phản vệ, Lữ Trác cũng không phải là người của thế giới này, hắn biết rất nhiều tin tức, đều không phải bất luận người nào năng lực hiểu rõ.